Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 1401, ngươi mệnh tức ngươi mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Hàn Sâm đi theo Lệ tiên sinh bên người đi tới đi. Tất cả mọi người đi rất cẩn thận. Tuy rằng bọn họ nghe nói chỉ cần không khoảng cách cái kia kiến trúc gần quá thì sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng là nghe nói chuyện như vậy, ai cũng không có 100% coi là thật. Bọn họ chỗ không có tự mình đã tới, cho nên đối với hết thảy đều duy trì rất lớn cảnh giác. Liền ngay cả đối với người ở bên cạnh cũng là như thế. Mọi người theo cái kia kiến trúc bên trái đi, thế nhưng cũng không thể quá mức rời xa cái kia kiến trúc. Bởi xa xa có rất đậm sương mù, bọn họ càng không muốn đi vào cái kia trong sương mù. Sở hữu người chỗ cùng cái kia kiến trúc duy trì khoảng 10 mét khoảng cách. Loại đi gần rồi, Hàn Sâm rốt cục nhìn rõ ràng cái kia kiến trúc. Trước tiên nhìn thấy chính là chính diện. Quả nhiên cùng phác họa trước giống nhau như đúc. Lên có khắc 10 người hình phù điêu. Còn có cái kia một đoạn. Mệnh môn, mở đầu. Điểm này Thanh Nhạc đến là không có gạt ta. Hàn Sâm quan sát tỉ mỉ sau đó, phát hiện chính diện cùng tranh vẽ cũng không có khác biệt. Hãy cùng mọi người kế tục đi về phía trước. Đến xem cái kia kiến trúc mặt bên. Nhìn rõ ràng mặt bên sau đó, tất cả mọi người là biến sắc mặt. Ở cái kia kiến trúc mặt bên cạnh, ngồi 3 người. Xem ra trên người cũng không có cái gì tổn thương. Sắc mặt cũng rất bình thường. Ngồi ở chỗ đó như là ngủ như thế. Nhưng là trên người bọn họ nhưng là sinh cơ hoàn toàn không có. Đã chết đã lâu, nhìn thấy 3 người này, Hàn Sâm biết lúc trước Lệ tiên sinh bọn họ nói không sai. Tiếp cận kiến trúc người quả nhiên chỗ chết rất quỷ dị. Thậm chí là không biết chết như thế nào. Hàn Sâm đánh giá 3 cái thi thể vài lần, cũng nhìn không ra bọn họ là chết như thế nào. Liền ngồi xếp bằng ở chỗ kia, dựa vào kiến trúc mặt bên vách tường, như là đang ngồi hòa thượng, liền như vậy cúi đầu chết đi. Bọn họ vì sao lại dựa vào cái kia kiến trúc bày cái tư thế này? Tất cả mọi người có chút không nghĩ ra. Nếu nói là sức mạnh nào giết chết bọn họ, bị khảm rơi đầu hoặc là mổ bụng phá đỗ đều có thể khiến người ta tốt tiếp thu một ít. Nhưng là cái chết như thế có chút quá quỷ dị. Hàn Sâm không có lại nhìn thi thể, ánh mắt đến kiến trúc mặt bên trên vách tường, quả nhiên lại nhìn thấy một chút phù điêu cùng chữ viết. Chỉ là cùng Hàn Sâm tưởng tượng có chút không giống, những chữ viết kia cũng không phải mệnh môn, tiếp nối bộ phận, mà là một câu phi thường quái lạ. Người mệnh tức người mệnh cũng ta mệnh, sinh tử luân hồi sự, nửa điểm không khỏi người. Dư Chí Do nhẹ giọng đem cái kia trên vách cho nói ra. Hàn Sâm không hiểu lời này rốt cuộc là ý gì. Ánh mắt liền nhìn về phía những kia phù điêu người như. Đây vừa nhìn nhất thời có chút giật mình. Mặt bên trên vách tường còn có 10 người hình phù điêu. Chỉ là 10 người này hình đều là ngồi. 3 người kia tư thế ngồi dĩ nhiên cùng trong đó 3 người hình giống nhau như đúc. Hàn Sâm chính đang giật mình chi thời, lại đột nhiên nghe được Vương Chiếu lớn tiếng giống to. Chấm, Dư Chí Do, ngươi làm gì, mau trở lại. Hàn Sâm liền nhìn sang, chỉ thấy Dư Chí Do không biết tại sao, dĩ nhiên hướng về cái kia kiến trúc đi tới. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, khiến người ta muốn kéo hắn đều không có cơ hội. Trong nháy mắt liền chạy đến vách tường phía dưới. Sau đó Hàn Sâm bọn họ liền nhìn thấy tình cảnh quái quỷ. Dư Chí Do xoay người lại dựa lưng cái kia kiến trúc vách tường ngồi xếp bằng xuống. Quay về Hàn Sâm bọn họ bên này quỷ dị nở nụ cười. Cười Hàn Sâm bọn họ đều có chút tê cả da đầu. Sau đó liền như vậy nhắm hai mắt lại. Trên người sinh cơ lập tức biến mất rồi. Thật giống chết người. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy sống lưng phát lạnh, trên người nổi da gà chỗ lên, sống sờ sờ một cái người, liền như thế quỷ dị chết rồi. Bọn họ thậm chí hắn là chết như thế nào cũng không biết. Dư Chí Do ở 9 người ở trong tuy rằng không tính rất mạnh, nhưng cũng có hoàng kim gen hạt nhân. Lần này đến, ngoại trừ Hàn Sâm ở ngoài, đều là nhân loại bán thần bên trong tinh anh. Không có rất yếu, nhưng là hắn nhưng chết như vậy. Chết không rõ ràng, khiến lòng người bên trong sợ hãi. Hàn Sâm càng là thấy rõ. Cái kia Dư Chí Do tư thế, cùng trên vách tường một cái hình người đồ án giống nhau như đúc. Không muốn suy nghĩ cái kia trên vách tường chữ. Lệ tiên sinh cau mày nhìn vách tường nói rằng, mọi người lúc này mới nhớ tới đến. Vừa nãy bọn họ chỗ ở xem bên trên chữ, nhưng là chỉ có Dư Chí Do nói ra. Vương Chiếu sắc mặt khó coi nói rằng, mọi người chỗ cẩn thận rồi. Đây tí hộ sở rất quái dị, không cần loạn xem loạn suy nghĩ, bằng không làm hỏng tính mạng, ai cũng cứu không được các ngươi. Trong lòng mọi người phát lạnh, cũng không dám nhìn nữa cái kia kiến trúc, quay đầu cắn răng kế tục đi về phía trước. Vốn cho là có kinh nghiệm của tiền nhân, ở mặt trước đoạn này lộ không cần lại chết người, nhưng là lúc này mới vừa lại đây sẽ chết một cái lệnh chúng tâm tình của người ta càng thêm trầm trọng. Hàn Sâm nhưng không có thu hồi ánh mắt, con mắt vẫn là ở nhìn chằm chằm cái kia 10 bức hình người đồ ở xem. Đem bọn họ tư thế chỗ nhớ rồi. Hắn cảm thấy những này tư thế hẳn là cùng mệnh môn có chút quan hệ. Rất nhanh, mọi người liền đi qua cái kia kiến trúc, có thể nhìn thấy kiến trúc mặt sau. Bất quá lúc này Vương Chiếu bọn họ cũng không dám lại loạn xem. Căn bản không quay đầu lại đến xem kiến trúc mặt sau. Đi ở phía sau cùng Hàn Sâm nhưng là dừng bước, nhìn về phía kiến trúc sau vách tường. Mặt sau trên vách tường không có có chữ viết, chỉ có 10 người hình điêu khắc đồ án. Động tác của bọn họ có ngồi đang đứng nằm, xem ra không giống nhau. Hàn Sâm đem đồ án chỗ nhớ rồi, sau đó liền bước đi hướng về kiến trúc một mặt khác đi tới. Muốn vòng qua xem một chút bia đá một mặt khác trên vách trước có món đồ gì. Tiểu Hàn, ngươi làm gì? Lệ tiên sinh cho rằng Hàn Sâm cũng trúng chiêu. Phi thân tới, đột nhiên kéo lại Hàn Sâm cánh tay. Liền đem Hàn Sâm hướng sau lôi. Hàn Sâm bị hắn lôi ra tốt mấy mét mới dừng lại. Vương Chiếu loại người ánh mắt chỗ đến trên người hắn, đều là một mặt cảnh giác. Thật giống Hàn Sâm là bị ác quỷ bám thân như vậy. Lệ tiên sinh, ta không có chuyện gì. Ta chính là muốn mau chân đến xem cái kia kiến trúc một mặt khác có khác cái gì. Ta luôn cảm thấy kiến trúc này lên khắc đồ vật. Cùng cái này tí hộ sở có liên quan rất lớn. Hàn Sâm giải thích, nói hưu nói vượn cái gì. Đây là hại người trò chơi. Ngươi liền đàng hoàng theo chúng ta. Đừng gặp rắc rối liên lụy Lệ tiên sinh. Hứa Ngôn Mộng trầm mặt nói rằng. Hiển nhiên đối với Hàn Sâm tự ý hành động rất bất mãn. Lệ tiên sinh, ta nghĩ đi xem một chút. Có thể chờ hay không ta một thoáng. Hàn Sâm không có quản Hứa Ngôn Mộng, nói với Lệ tiên sinh. Lệ tiên sinh trầm ngâm một chút, sau đó đối với Vương Chiếu bọn họ nói rằng, không bằng một chỗ đi xem một chút đi, mọi người chớ có lên tiếng, chỉ là nhìn một chút, có thể thật sự có dùng cũng khó nói. Lệ tiên sinh, các người muốn đến xem liền đi thôi, chúng ta liền không cần. Thần vực tí hộ sở lần trước đến người, chính là đi kiến trúc một mặt khác, lên có cái gì chúng ta đại khái đã biết rồi. Trung Tam Tiếu mở miệng nói rằng, Vương Chiếu ba người cũng đều gật đầu phụ họa. Hiển nhiên bọn họ cũng không muốn đón thêm gần cái kia quỷ dị kiến trúc. Vậy dạng này đi, Lão Thu cùng Tiểu Mộng các ngươi cũng ở lại chỗ này. Ta cùng Tiểu Hàn đi xem. Lệ tiên sinh nói rằng, Hứa Ngôn Mộng có chút tức giận nói. Lệ tiên sinh, người hà tất nghe hắn nói bậy, đều đã tiến hành tới, còn muốn qua đi mạo hiểm. Lệ tiên sinh vỗ vỗ Hứa Ngôn Mộng vai. Không có chuyện gì, ta cũng muốn nhìn một chút, kiến trúc một bên khác có cái gì. Không cần lo lắng, không có chuyện gì, ngài thật muốn đi, vậy ta cùng lão Thu bồi ngài cùng đi. Hứa Ngôn Mộng nói rằng, không cần, các ngươi ở lại chỗ này, ta cùng Tiểu Hàn đi xem là được. Lệ Tiên Sinh vung vung tay, rồi cùng Hàn Sâm một chỗ vòng qua kiến trúc, hướng đi một mặt khác. Hàn Sâm ánh mắt vẫn tương kiến trúc, loại nhìn thấy một mặt khác mặt bên sau đó. Nhất thời trong lòng vui vẻ. Cách chương.